Ngoan nào tiểu muội đừng khóc nữa. Sau này nhị ca sẽ yêu thương muội, ai cũng không thể khi phụ muội. Long Nhất ôm Tây Môn Vô Hận vào lòng vỗ về an ủi. Nhị ca, huynh cả đời cũng đều luôn thương yêu muội chứ? Tây Môn Vô Hận thổn thức hỏi. Đương nhiên là suốt đời. Ai dám khi phụ muội, nhị ca đảm bảo sẽ đánh cho hắn tơi bời hoa lá, răng rơi đầy đất. Long Nhất vỗ ngực bảo chứng. Nếu nhị ca khi phụ muội thì làm sao? Tây Môn Vô Hận đang khóc cũng phải bật cười hỏi. Nhị ca sao có thể khi phụ muội chứ? Long Nhất cười nói. Sao không thể? Trước kia huynh thường hay khi phụ muội, sao không tự đánh mình cho răng vãi đầy đất đi? Hi hi. Tây Môn Vô Hận khúc khích cười. Long Nhất tức thì hai mắt trắng dã. Chuyện trước kia đâu phải lão tử ta làm, hắn nhéo cái mũi nhỏ của Tây Môn Vô Hận cười nói khóc khóc cười cười cún con tổ dầm. Đáng ghét, huynh mới là cún con ấy. Tây Môn Vô Hận không kịp nói hết đã vội vàng rúc vào lòng Long Nhất đem nước mắt nước mũi chùi sạch cả lên y phục Long Nhất. Á, y phục ta vừa mới thay xong a, tiểu nha đầu này chán sống rồi a. Long Nhất làm bộ hung thần ác sát, hai tay không ngừng cù Tây Môn Vô Hận. Tây Môn Vô Hận cười khanh khách tránh né. Hai người chọc ghẹo nhau lăn cù trên thảm cỏ. Đột nhiên, thân thể Tây. Góc truyện audio.com, Môn Vô Hận cứng đờ, khuôn mặt ửng hồng nhìn Long Nhất. Long Nhất cũng vội vàng hồi thủ. Vừa rồi không cẩn thận chạm vào vùng thịt mềm mại phía trên của nàng, khiến hắn có chút ngượng ngùng. Xú nhị ca, dám chiếm tiện nghi của người ta. Tây Môn Vô Hận cong môi giận dỗi nói. Nói thì nói thế, nhưng nàng vẫn đổi bên rồi lại tựa vào người Long Nhất. Ai bảo bên kia có nước mắt cùng nước mũi của nàng chứ? Lăng Phong ở gần đó theo dõi cảnh huynh muội tình thâm một hồi, trong lòng lại thấy có chút quái lạ. Nàng là nữ nhân, trực giác nữ nhân thông thường rất chính xác. Có thể Long Nhất đối đãi với Tây Môn Vô Hận thân tình như một thân muội muội đích thực, nhưng nàng lại cảm thấy tình cảm Tây Môn Vô Hận đối với Long Nhất có chút vượt ngoài quỹ đạo. Rất đầm ấm, không phải sao? Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm của Thủy Nhược Nhan. Thì sao, Thủy Nhược Nhan giáo sư không phải cũng có khát vọng vậy sao? Vai của ta có thể cho nàng mượn dùng tạm. Lăng Phong không để lộ dấu vết lên tiếng chọc ghẹo. Thủy Nhược Nhan liếc qua đôi vai gầy mỏng của Lăng Phong một cái, khinh khỉnh nói. Cậu ba hoa ít thôi, bộ dạng cậu e rằng đến một cành trúc còn đỡ không nổi. Hắc hắc, bờ vai Long Nhất chắc cũng đủ rộng rãi chứ nhỉ. Lăng Phong cổ quái cười chọc lại. Gương mặt Thủy Nhược Nhan ửng hồng, nhưng vẫn nghênh đầu đáp. Không sai, bờ vai hẳn ấm áp hơn cậu nhiều. Lăng Phong nhìn Thủy Nhược Nhan, trong ánh mắt lướt qua chút sầu não. Nàng sớm đã biết Thủy Nhược Nhan rất có cảm tình với Long Nhất nhưng lại chưa từng quang minh chính đại nói ra như vậy. Là nữ nhân của Long Nhất, tâm lý nàng tự nhiên là rất không thoải mái. Hồng nhan chi kỷ của Long Nhất nhiều như vậy, Thủy Nhược Nhan giáo sư phải nỗ lực nhiều vào. Lăng Phong cười cười nói, quay mình trở về chướng. Thủy Nhược Nhan cảm thấy kỳ quái cùng ngượng ngùng. Ngữ khí Lăng Phong có gì đó không đúng a, tựa như là uống nhầm giấm. Chẳng lẽ hắn đối với Long Nhất, Thủy Nhược Nhan nghĩ đến đây không khỏi lạnh người, không lẽ đấy là nguyên nhân hắn không thèm để ý tới nhân nhân mỹ lệ ôn nhu sao? Thủy Nhược Nhan cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn bóng hình Long Nhất nơi xa thở dài. Tên xú gia hỏa này mấy ngày nay toàn giả vờ giả vịt khờ khạo với nàng. Nàng đã biểu lộ rõ ràng như vậy, hắn lại không có chút phản ứng, chẳng lẽ vẫn còn muốn một nữ hài tử tự mình nói trắng ra với hắn mới được hay sao? Một đêm với mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng rồi cũng trôi qua. Tây Môn Vô Hân đêm qua còn tức tối cáu gắt cũng đã thân mật với Long Nhất hơn, lại còn cùng với đại đầu quái tạo thành cái đuôi của Long Nhất. Một đoàn người cứ như vậy dần dần đi sâu vào trong, nhưng cho đến tận giờ vẫn không phát hiện ra tung tích Long tộc. Mấy ngày gần đây, Tây Môn Vô Hận đều gọi đại đầu quái là con của Long Nhất, thỉnh thoảng lại tự ngôn tự ngữ với đại đầu quái rồi chỉ Long Nhất bảo đấy là phụ thân của nó. Đối với đứa con Tây Môn Vô Hận cưỡng ép ban cho này, Long Nhất có chút khóc cười không được, nhưng trước sự áp bức của tiểu muội đành phải nhận đứa con xấu xí này. Mà đại đầu quái tự hồ đã quen với việc được gọi là con như vậy, mỗi lần Long Nhất gọi con ơi là lại lóc chóc lăn mình đến. Chuyện đấy kể ra cũng chưa là cái gì, sau này còn phát sinh một việc khiến đám người Long Nhất chấn kinh như bị sét đánh, tất cả khủng khiếp nhìn nhau như gặp quỷ. Cách chương.